Xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Hôm nay Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 15 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi làm khó em thì có lợi gì cho tôi chứ? Hình như là không có. Há mồm ngậm miệng đều phải có quy tắc. Còn chưa học được bao lâu nhưng mấy thứ linh tinh vớ vẩn đã học được không ít thì phải. Tôi nghĩ em không cần phải đi học nữa đâu. Chú ơi, tôi sai rồi. Về sau tôi nhất định sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy nữa. Tôi đảm bảo. Chú à, tôi thật sự là không nghĩ sẽ làm hư như vậy. Tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi học rất vui, học được không ít điều bổ ích. Tôi muốn tiếp tục đi học. Chú à, người lớn đại tử đại bi không nên chấp nhận với những kẻ tiểu nhân như tôi. Không cùng tầng lớp kiến thức như tôi. Còn dám làm nũng. Lệ Minh Viễn lại bị chọc cười, nhưng anh không làm khó cô nữa. Thay vào đó, anh nói thẳng, về sau mỗi tuần đều phải về nhà, ngoài trừ việc học cho tốt thì bữa tối đều sẽ do em làm. Làm bữa tối cho anh ăn sao? Đơn giản như vậy thôi sao? Mà Lệ Minh Viễn cũng không ghét bỏ tài nghệ nấu ăn của cô. Hơn nữa, đối với chuyện lớn như vậy, ngay cả khi Tần Thiên lộ diện cũng chỉ có 5 phần tỷ lệ thắng, vậy mà chỉ cần dùng bữa ăn là có thể đổi sao? Tôn Nguyễn Tâm cảm thấy dễ dàng ngoài sức tưởng tượng, vội vàng trả lời. Không có vấn đề gì cả, chú, tôi nhất định sẽ làm đồ ăn ngon cho chú. Chỉ là chú à, điều này không phải là tự chú làm khó chú rồi sao? Ngay cả khi Tần Thiên ra tay cũng chỉ có 50% tỷ lệ thành công. Lệ Minh Viễn hở hững nói, Tần Thiên thích che giấu thực lực, giả ngây ngô rồi khiến cho người bị mắc lừa. Nếu anh ta thật sự xuất hiện, anh ta sẽ phải nắm chắc 100% ở trong tay. Em đừng nghe lời người khác nói, đôi khi những gì em nghe thấy bên ngoài chưa chắc đã đúng. Chết tiệt, không ngờ Tần Thiên là người như vậy. Tô Nấn Tâm trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Nhưng tại sao Tần Thiên lại thích như vậy? Bởi vì anh ta cho rằng như vậy rất vui. Anh ta nắm trong tay hơn 80% sản nghiệp của nhà họ Tần. Trong tay của anh ta có đủ quyền lực, nhưng lại chỉ tiết lộ ra bên ngoài rằng trong tay có hơn 40%. Vì vậy, xác suất 50% là do những người từ bên ngoài của anh ta mà đoán giả đoán non mà thôi. Còn chú cũng thích chơi như thế này sao? Lệ Minh Viễn không hề nói dối cô, nói thẳng. Tôi trái ngược lại với anh ta. Trong mắt người ngoài, tôi là người nắm quyền hành của nhà họ Lệ. Trong tay kiểm soát toàn bộ quyền lực của nhà họ Lệ. Nhưng thực tế trong tay ông tôi vẫn là đang giữ 30%. Chỉ là vì muốn kiềm chế anh. Sợ rằng anh sẽ phải ra tay xử lý triệt để những người mà anh ghét. Nhưng vốn dĩ anh không bận tâm một chút nào. Tô Noãn Tâm không hiểu điều này. Căn bản là không hiểu 30% và 70% trong lời của Lệ Minh Viễn nói có nghĩa là gì. Chỉ nói, ý là chuyện này chú có thể giải quyết êm đẹp được, cũng không cần tiêu tốn quá nhiều công sức, đúng không? Lệ Minh Viễn nhớn mày nói, em nghĩ sao? Tôi nghĩ chú là người thần thông quảng đại, giống như một siêu anh hùng từ trên trời rơi xuống vậy. Trên đời này không có gì là có thể làm khó được chú. Một khi chú ra tay, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Khóe môi Lệ Minh Viễn hơi cong lên. Quỷ nịnh bợ. Hi hi, có thể nịnh bợ người như chú, không phải ai cũng có loại vinh dự này đâu. Nịnh hót cũng thật là chuyên nghiệp. Vì muốn được giúp đỡ, cô nhóc không ngần ngại vượt mọi giới hạn của rào cản ngôn ngữ. Điều này không phải đã sớm rõ rồi sao? Ngay sau khi Tô Nấn Tâm khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, cô không thể không cảnh tỉnh bản thân. Lần trước cũng ở trong văn phòng này, chính người này đã dạy dỗ cô. Cúi đầu xin người khác làm gì cũng phải có thái độ của người cầu xin. Chỉ phải nói vài câu dễ nghe qua đoa, đại khái cũng chỉ là cái rắm mà thôi. Bây giờ Tô Nấn Tâm cũng cảm thấy mình khá là vô liêm sỉ. Dứt khoát chủ động mở miệng nói dự tính lên kế hoạch thực hiện một hành động thiết thực để thể hiện lòng trung thành của mình. Chú à, tôi vừa mới xem giờ, đã hơn 4 giờ rồi, một chút nữa là tan ca rồi, hay là tôi cùng với chú cùng nhau về nhà, hôm nay tôi thể hiện cho chú xem một chút tài năng. Tài nghệ của tôi khá lắm, trước đây khi mẹ tôi tăng ca, đều là tôi đích thân từ tay xuống bếp đó, cứ như vậy tôi đã luyện được tài nghệ nấu ăn như hiện tại, tôi nấu ăn còn khá ngon. Lệ Minh Viễn nghe vậy ánh mắt mờ mịt nói, không về trường sao? Buổi chiều không có tiết, buổi tối ăn xong rồi về cũng không sao. Để tài xế đưa em về trước, cần gì thì cứ nói cho Lý Mạnh. Đúng rồi, mẹ Lý là mẹ ruột của Lý Mạnh. Bà ấy đã chăm sóc tôi nhiều năm rồi. Lý Mạnh cũng là người mà tôi vô cùng tin tưởng. Có chuyện gì cứ giao cho bà ấy là được. Nhưng tuyệt đối không được đối xử vô lễ với bà ấy. Ôi má ơi, không ngờ mẹ Lý lại là mẹ ruột của thư ký Lý. Tôi nhớ rồi. Hơn nữa, chú à, mẹ Lý là người mà cứ như thấy ai là niềm nở. Vừa nhìn đã biết rằng bà ấy là một người rất có tính tốt. Không biết trong mắt chú tôi chanh chua đến mức nào không biết, không ngờ chú lại còn lo lắng tôi sẽ có thái độ không tốt với mẹ Lý sao? Đó chỉ là một lời nhắc nhở, không có gì khác. Hiểu rồi, vậy tôi sẽ bảo tài xế đưa tôi đến đó trước. Mấy giờ thì chú về vậy? Trước 6 giờ. Ừ, thời gian cũng vừa đủ, tôi về nhà nấu canh bồi bổ thân thể cho chú. Nói xong, tâm trạng tôi nấn tâm vô cùng thoải mái rời khỏi văn phòng. Lý Mạnh vừa từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Tô Noãn Tâm liền sửng sốt một chút. Cô Tô đến đây khi nào vậy? Tô Noãn Tâm cười nói, tôi ở đây một lúc lâu rồi, tiện thể, thư ký Lý, một lát nữa anh cùng với chú về nhà ăn tối luôn đi, tôi sẽ làm cho các anh một ít đồ ăn ngon. Lý Mạnh sững sờ nói, nhà của Tổng Giám Đốc sao? Ừ, hôm nay tôi mới biết mẹ Lý là mẹ của anh, lần trước. Lúc tôi đến chỗ của chú, tất cả mọi thứ đều là do mẹ anh chuẩn bị cho tôi đó. Vậy mà đã đến nhà của Tổng Giám Đốc rồi sao? Vậy đây chắc chắn là vợ tương lai của Tổng Giám Đốc rồi. Lý Mạnh dịu giọng nói, vậy tối nay tôi có lộc ăn rồi. Chúng tôi đã làm việc chăm. Phu nhân, tương lai của Tổng Giám Đốc, phiền cô vất vả rồi. Có thể được ăn đồ ăn cô nấu. Đây chính là diễm phúc của ba đời nhà tôi. Tô Noãn Tâm cuối cùng cũng hiểu được dáng vẻ khi mình định bợ Lệ Minh Viễn là thế nào rồi. Chính là dáng vẻ này đây, cũng là quá đạo đức giả rồi. Không vất vả, không vất vả, việc là tôi nên làm thôi, vậy tôi xin phép về trước. Để tôi giúp cô bấm thang máy nhé. Về sau cô sẽ không nịnh hót nữa, cũng thật là quá khó coi rồi. Trên đường trở về nhà Lệ Minh Viễn, Tô Noãn Tâm ngồi trên xe gọi điện cho Dương Diễm. Dương Diễm vừa nhìn thấy tên cô thì gần như bắt máy ngay lập tức. Vừa được kết nối, cô ấy vội vàng nói, Noãn Tâm, thế nào rồi, có gì hay không? Đúng lúc, Lâm Xuân Mạn cũng ở bên cạnh của Dương Diễm, trực tiếp kế tai vào điện thoại di động của Dương Diễm nghe. Tô Noãn Tâm cười nói, Tô Noãn Tâm đã ra tay, mọi chuyện đương nhiên là sẽ đâu vào đó. Xong rồi, Dương Diễm, chú tớ đã đồng ý rồi, ha ha. Dương Diễm lập tức thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, tốt quá rồi, Noãn Tâm, cuối cùng chúng ta đã không phải chịu oan ức nữa rồi. Có thể sao? Vậy Noãn Tâm à, cậu có về không? Sự việc được giải quyết êm đẹp, chúng ta phải ra ngoài ăn mừng thôi. Ừ, để nịnh bợ chút một chút, tớ bây giờ phải đến nhà chú ấy làm bữa tối. Sau bữa ăn tớ sẽ về ký túc xá. Các cậu cứ ăn cơm trước đi, sau khi mọi chuyện thành công rồi, chúng ta đi ăn mừng cũng không muộn. Dương Diễm lo lắng. Bây giờ cũng còn không chắc chắn có thể thành công hay không. Chắc là 90%, chú tớ cũng không phải là người quá mạnh miệng. Tốt rồi, đợi mọi chuyện thành công thì chúng ta đi ăn mừng cũng chưa muộn. Cậu ở bên ngoài nhớ phải chú ý an toàn đấy. Đừng lo lắng, chú tớ đã sắp xếp tài xế đến đón rồi, như vậy rất an toàn. Cái kia, Noãn Tâm, cậu không bán sắc đẹp để đổi lấy sự giúp đỡ đó chứ? Lâm Xuân Mạn không nhịn được, xen vào. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nhịn không được nói. Xuân Mạn, cậu đang nói bậy bạ gì đó, sắc đẹp, còn mỹ nhân kế, người ta mê hoặc tớ đó. Lâm Xuân Mạn không hiểu nhưng Dương Diễm lại hiểu, cô ấy từng gặp con Lệ Minh Viễn, có vẻ ngoài như thế, đích thực là đầy cám dỗ. Noãn Tâm à, vậy cậu nhớ biểu hiện cho thật tốt vào nhé, chỉ cần thành công thì chúng ta có vất vả thêm một chút cũng không sao. Dù sao cũng là người đàn ông nhà cậu, đánh đổi bằng nhan sắc thì tớ cũng ủng hộ cậu luôn. Phụt, tớ thấy không cần. Vì một vai diễn mà đánh đổi bằng nhan sắc, cô đâu cần đến mức như vậy. Cho dù thật sự có như vậy, cô ta không diễn vai đó còn hơn. Cúp máy cuộc gọi, Dương Diễm cảm nhận được có một ánh nhìn tràn đầy chế nhạo hướng về phía cô ta. Tức thì cảm thấy buồn cười nói. Cậu làm sao vậy, Xuân Mạn? Lâm Xuân Mạn cười khuẩy nói. Đánh đổi bằng nhan sắc mà cậu cũng ủng hộ. Cậu xem Noãn Tâm là cái gì vậy hả? Nhà giàu có tiền, người nghèo bọn tớ chỉ có thể bao nuôi thì mới có tiền. Dương Diễm, cậu ăn nói gì quái gở vậy? Chẳng phải tớ để ý đến Noãn Tâm mới lo lắng cho cậu đấy sao? Và lại, cậu xem trang diễn đàn của trường đi. Mọi người đang đồn đại đến cỡ nào rồi? Đồn... noãn tâm chúng ta ngồi xe rời khỏi trường, khi vấn bao nuôi bởi nhà giàu, đồn cực kỳ khó nghe luôn ấy. Vừa nãy tớ lại nghe cậu nói chuyện như vậy, nên tớ mới lo lắng hỏi thêm vài câu đó. Những lời này của cô ấy lập tức khiến cho chú ý của Dương Diễm chuyển hướng, cho mày nói. Trên trang diễn trường nào ư, cho tớ xem nào. Lâm Xuân Mạn liền tìm mở lại bài đăng mà trước đó cô vô tình thấy được. Sau khi Dương Diễm xem xong, dường như lửa giận bốc lên nghi ngút. Bữa tối cũng không còn tâm trạng mà ăn nữa. Cùng với Lâm Xuân Mạn, hai người chia nhau mỗi người đăng ký hơn 10 cái tài khoản, xé nát bọn anh hùng bàn phím chuyên đi bôi nhọ người khác, khiến cho trang diễn đàn trường trở nên cực kỳ náo nhiệt chưa từng có trước đây. Cuối cùng ngay cả giáo viên trường cũng bị kinh động đến, yêu cầu xóa đi bài đăng đó, cấm tung tin đồn bậy, cũng không được đấu đá nhau ở trên mạng. Nhưng liên quan đến việc Tô Nhuấn Tâm có được bao nuôi hay không, vẫn bị rất nhiều người bắt gió, bóng gió đồn đại ra ngoài. Và tất cả mọi chuyện này, Tô Nhuấn Tâm đều không hề hay biết. Người ta còn đang bu lu ở dưới bếp, nhà Lê Minh Viễn kia kìa. Thêm Lý, làm phụ bếp, cô làm đầu bếp. Lúc ban đầu Thêm Lý còn tưởng nha đầu này nhìn con nhỏ như thế chắc không biết nấu ăn. Nhưng ai ngờ vừa ra tay nhìn sang ngay đây chính là cao thủ nấu ăn thực thụ. Đây là thường ngày không ít lần xuống bếp đây. Chỉ cảm thấy sau này cậu chủ có phúc rồi. Vợ tương lai là một tiểu mỹ nhân lên được phòng khách, xuống được nhà bếp co dây. Chính là cái kiểu cách nhanh nhẹn thuần thục lúc nấu ăn ấy. Hoàn toàn không nhìn ra một chút mỏng manh yếu đớt nào cả. Trong phòng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Doanh, Lý Mạnh đang báo cáo công việc như thường lệ. Lê Minh Viễn nghiêm túc nghe xong, gật đầu hỏi. Cậu chưa từng nói qua với Tô Noãn Tâm là phòng nghỉ riêng tư của tôi không được vào hay sao? Cái gì với cái gì đây? Đó vốn dĩ là bạn trai của Noãn Tâm mà. Còn là người đàn ông lớn tuổi đúng không? Vừa nãy tôi nghe thấy Tô Noãn Tâm gọi anh ấy là chú. Dương Diễm, cậu nói thật với tớ, có phải Noãn Tâm được người khác bao nuôi rồi không? Trời đất, Lâm Xuân Mạn, bộ não của cậu toàn là xít hay sao? Cậu cảm thấy Noãn Tâm dáng người sẵn sàng để người khác bao nuôi hay sao? Đó là vị hôn phu của cậu ấy, là người đàn ông sau này sẽ cưới cô ấy đó. Tuổi tác vốn không hề lớn, người ta còn trẻ măng ra đấy, lại còn đẹp trai nữa. Lâm Xuân Mạn nửa tin nửa không hỏi, cậu không lừa tớ chứ? Mắc gì tớ phải lừa cậu? Và lại, việc này mẹ Noãn Tâm cũng biết, nếu con gái được bao nuôi, người mẹ làm sao có thể tâm bình khí hòa mà chấp nhận chứ? Tớ nói Lâm Xuân Mạn nè, cậu như thế mà xem nhẹ Noãn Tâm nhà tớ có đúng không? Tớ không có, chỉ là tớ lo lắng cho cậu ấy thôi. Nếu thật sự cậu ấy được bao nuôi, người khác cho bao nhiêu tiền thì ở đấy bấy nhiêu tiền. Tóm lại, Noãn Tâm không thể bị người khác bao nuôi được. Lý Mạnh đưa ra, chết lặng không biết phản ứng như thế nào chỉ hỏi. Ngay cả vợ của ông chủ cũng không thể vào sao? Vợ ông chủ? Đúng vậy, cô Tô không phải là vợ tương lai của tổng giám đốc sao? Sau này cô Tô và sếp làm quan hệ vợ chồng hợp pháp, có thể đi vào phòng nghỉ cũng có thể vào đó ngủ. Chuyện này có vấn đề gì không? Đi vào ngủ cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ giữa vợ chồng không có không gian riêng tư của mình sao? Bất cứ cái gì cũng phải chia sẻ với nhau. Ngón tay của Lệ Minh Viễn gảy lên trên mặt bàn làm việc, rất lâu sau đó mới mở miệng nói, không vấn đề. Lúc này Lý Mạnh với nhẹ nhàng thở ra, lại chợt nghe Lệ Minh Viễn nói, đi điều tra một chút đi, xem thử người nào đã đoạt mất vai diễn của Tô Noãn Tâm. Lại có người dám đoạt vai diễn của vợ sếp? Không đúng, tử đã, từ bao giờ mà vợ sếp bắt đầu chạy đi đóng phim vậy? Sau này sếp muốn phát triển trong ngành giải trí sao? Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, cô nhóc kia thích đóng phim, cũng đang có hứng thú nên đi chơi một chút. Nghe nói hai ngày nay đã đi thử vai một nhân vật nào đó nhưng bị người ta đoạt đi. Đi điều tra xem đã xảy ra chuyện gì đi. Đôi mắt Lý Mạnh không khỏi lóe lên một tia sáng ngời, lập tức mở miệng nói. Tổng giám đốc muốn giúp cô ấy cướp vai diễn về sau hay là muốn làm gì đó giúp vợ của anh hà giận? Sau này cứ gọi cô ấy là cô Tô là được rồi. Mở miệng lại một câu vợ sếp, anh nghe không được tự nhiên cho lắm. Vâng, Tổng Giám Đốc. Trước hết cứ trả rõ xem chuyện gì đã xảy ra. Được, Tổng Giám Đốc. Tốc độ làm việc của Lý Mạnh cực kỳ nhanh. Sau đó đã thông qua đủ con đường, đủ mối quan hệ điều tra ra được mấy nhà đầu tư trong bộ phim đó. Ước chừng có cơ bản 5 người. Nhưng bạn lo chỉ là mấy đầu tư bình thường. Một trong số đó có nhà đầu tư lớn nhất. Một nửa tiền là số tài trợ cho bộ phim đó do tên đó rót vốn vào, mà người này có thân phận không nhỏ, là người nhà họ Lục. Mọi người đều biết bốn gia tộc giàu có ở thủ đô là nhà họ Lệ, nhà họ Lục, nhà họ Tần, nhà họ Kỳ. Thực lực của từng gia tộc đều không thể coi thường. Địa vị nhà họ Lục trong bốn gia tộc lớn chỉ gần bằng nhà họ Lệ mà thôi. Một gia tộc rất có dã tâm, muốn vượt qua nhà họ Lệ, chiếm cứ tên tuổi gia tộc giàu có nhất thủ đô. Trong thương trường cũng đủ đối thủ một mất một còn của nhà họ Lệ. Nhưng miệng ăn nhà họ Lục quá nhiều, con riêng tràn lan, bên trong gia tộc tranh đấu tàn khốc. Trước mắt còn chưa xuất hiện người có năng lực cực kỳ xuất chúng có thể đấu lại được một nhân vật như Lệ Minh Viễn trong thế hệ trẻ của nhà họ. Lý Mạnh tra hết, sau khi báo cáo người nhà họ Lục, Thư Nước Đục Tạ Câu nói với Lệ Minh Viễn: "Tổng giám đốc, anh đoán đi, lần này người chọc tới vợ sếp, à không, chọc tới cô Tô là vị nào của nhà họ Lục?" "Cháu đích tôn được cưng chiều nhất của nhà họ Lục." "Không sai, chính là Lục Viễn Phương, tổng giám đốc, thật là quá sáng suốt." "Nhà họ Lục, nhiều cháu trai như vậy, tổng giám đốc lại có thể đoán một lần trúng luôn." Lê Minh Viễn thản nhiên nói: "Tôi đoán tâm nói rồi, có người nói cho cô ấy biết là Tần Thiên ra mặt, chỉ có 50% có thể lấy lại được vai diễn, cho nên chờ anh ta ra thì có thể là ai?" Lý Mạnh kinh ngạc nói: "Nhưng cho dù là anh ta, sau khi Tần Thiên ra mặt, lại có tỷ lệ 50%. Tần Thiên che giấu thực lực, người ngoài sẽ cho rằng như vậy là rất bình thường. Nhưng mà chuyện này, chúng ta nên tự xử lý hay là mời Tần Thiên hỗ trợ?" Sở dĩ Lý Mạnh hỏi như vậy là vì nhà họ Lục và nhà họ Lệ đúng là đang đối đầu. Nhà họ Tần và nhà họ Lục lại không xung đột gì. Chuyện này nếu để cho Tần Thiên ra mặt thì sẽ càng bớt việc. Lệ Minh Viễn cười rồi lại giống như không phải cười nhìn anh ta rồi nói: "Cậu thấy ai xử lý chuyện này thì phù hợp?" "Tổng giám đốc, anh đừng cười như vậy với tôi. Tôi cảm thấy chuyện của cô Tô đương nhiên là để cho tổng giám đốc đích thân ra mặt xử lý rồi. Như vậy cô Tô mới có thể càng cảm kích ngài. Sau này thái độ của cô ấy khi đối xử với ngài sẽ tốt hơn." "Tôi còn thấy lạ gì chuyện Tô Nấn Tâm đối xử tốt với tôi sao?" "Hiếm, nhưng cô Tô dễ thương nhất vẫn là khi không giữ dằn. Tổng giám đốc nhìn cô ấy cũng cảm thấy rất dễ chịu hơn." Lý Mạnh lau mồ hôi lạnh: "Anh cảm thấy để cho Tần Thiên giải quyết vấn đề này thì dễ dàng hơn tôi phải không?" "Chẳng lẽ là không phải sao?" Lý Mạnh khó hiểu. "Không, nếu Tần Thiên xuất mã, anh ta sẽ nợ nhà họ Lục một ân huệ mà chúng ta không cần, thậm chí không cần ra mặt. Lục Viễn Vương cũng sẽ tự giác trả lại vai diễn cho Tô Noãn Tâm." "Làm sao có khả năng? Lục Viễn Vương là người lòng dạ sâu như vậy, là cũng không sợ nhà họ Lệ chúng ta sẽ chủ động trả lại vai cho cô Tô sao?" "Chỉ cần Lục Viễn Vương biết Tô Noãn Tâm chính là bà chủ tương lai của nhà họ Lệ là được." Lý Mạnh cẩn thận cỡ vấn đề này trong đầu, ánh mắt lập tức sáng lên. "Tổng giám đốc, ý của anh là Lục Viễn Vương sẽ rất vui khi thấy bà chủ tương lai của nhà họ Lệ là một con hát. Ông ta sẽ muốn cho cô Tô càng nổi bật càng tốt." "À không, ý của tôi không phải cô Tô là con hát. Ý của tôi là dù sao Lục Viễn Vương đang khao khát vị trí tổng giám đốc. Cô vợ tương lai của anh là người thấp tay và lại còn là diễn viên nhỏ. Cứ như vậy chuyển ra ngoài nghe cũng không có gì hay ho." "Nhưng mà thưa giám đốc, anh hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này phải không?" Lệ Minh Viễn thờ ơ nói. "Cô bé đó có ước mơ và tinh thần chiến đấu là việc tốt, không có gì phải coi thường. Anh thật sự không bận tâm đến những chuyện này. Trong giới nhà giàu, dù là anh hầu hay là thiên hậu, họ cũng chẳng qua là những con hát ở trên màn ảnh rộng cho mọi người xem, đều là những thứ không ra gì. Việc cưới một con hát vào nhà là chuyện có thể khiến cho gia đình mất hết mặt mũi. Làm người yêu lại chẳng có ai coi trọng. Nhà họ Lục trước đây đã từng xảy ra một vụ tai tiếng như vậy. Nó lại xảy ra với Lục Viễn Phương. Khi còn trẻ, Lục Viễn Phương đã có một mối quan hệ oanh liệt với một ảnh hậu. Chuyện đương nhiên là tiêu đề suốt 3 ngày. Loài tình yêu suýt chút nữa rời bỏ nhà họ Lục. Nhưng cuối cùng bị gia đình gây sức ép buộc phải từ bỏ mối quan hệ. Thay vào đó, ông ta chấp nhận hôn nhân gia đình sắp đặt, kết hôn với con gái nhà họ Kỳ. Về phần ảnh hậu năm đó, sau khi Lục Viễn Phương cưới vợ, người đó đã biến mất khỏi làng giải trí. Có tin đồn rằng anh hậu năm đó đã được Lục Viễn Vương bao nuôi bị mật. Có tin đồn rằng anh hậu đã bị bà Lục mới được bổ nhiệm giết hại một cách riêng tư. Mà hiện tại, Con trai của Lục Viễn Phương đều đã học tiểu học, nhưng nghe nói ông ta hay đi tìm phụ nữ bên ngoài, khá là loạn. Lần này vai của ông ta rảnh rụp giúp người khác, có lẽ là một trong những người phụ nữ mà ông ta có ở bên ngoài. Lý Mạnh nhanh chóng phụ họa. Chính là như vậy, diễn viên cũng là một nghề chính quy, diễn hay là được nhân dân cả nước săn đón và cũng là được công chúng yêu mến. Vài con hát cũ đều đã được gọi là nghệ sĩ. Lệ Minh Viễn cười nhẹ, Tô Đoán Tâm đó không có kỹ năng đó, nhưng thích chơi, cứ để cho cô ấy chơi. Nếu không, anh sẽ không bao giờ kết càng, không bao giờ yêu, càng không biết thế nào là để nuôi một vị hôn thê của mình. Cưới cô là để báo đáp lòng tốt của cô, cũng là để cho cô làm những gì mình thích, đúng không? Nếu không, nó sẽ là lấy oán trả ơn. Đúng đúng, để cho cô Tô vui là đủ rồi. Muốn chơi nữa thì cô Tô có thể rời khỏi vòng bất cứ lúc nào. Dù sao Tổng Giám Đốc anh cũng không phải là nuôi không nổi cô ấy. Tổng Giám Đốc, vậy tôi biết cách giải quyết vấn đề này. Cơ mà tôi giải quyết vấn đề này vào ngày mai có được không? Lý Mạnh là người lỗi lệ phong hành. Anh ta cũng không thích sự trì hoãn. Lại giống như trước đây cứ trực tiếp làm thì nay lại phải lùi sang ngày mai. Lệ Minh Tiến không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Chỉ nghe Lý Mạnh giờ khóc giờ cười. Cô Tô vừa mới mời tôi và Tổng Giám Đốc cùng về nhà ăn cơm. Cô ấy có chuẩn bị bữa cơm cho tôi. Thì ra là thế. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Biết rồi, vậy thì ngày mai. Chỉ nấu một bữa ăn mà đã khiến cho người xung quanh phải suýt xoa. Nhưng buổi tối sau khi trở về nhà, anh phát hiện Tô Nắn Tâm thật chất là ma quỷ. Không chỉ là Lý Mạnh, lúc này thím Lý nhìn cô phải gọi là một vẻ dịu dàng. Người không biết còn cho rằng kia là con gái của bà. Noãn Tâm, cậu chủ về rồi. Tô Noãn Tâm nhanh chóng lao ra khỏi bếp nói. Chú về rồi sao? Lệ Minh Viễn nhàn nhạt gật đầu. Bữa ăn đã làm xong chưa? Xong rồi, chú đợi một chút, tôi dọn canh cho chú trước. Chú uống canh trước rồi hắn ăn cơm, như vậy tốt cho sức khỏe, mẹ tôi nói đó. Ai da, thím Lý, thím đã nấu cũng quá nhiều thứ rồi, bưng vài món ăn mà thôi, cháu làm là được. Tô Noãn Tâm thật sự rất ngoan, đã chăm chỉ lại còn ưa nhìn nữa. Ai da, thím Lý, thím cứ khen cháu như vậy, cháu xấu hổ. Trong bếp chuyển đến cuộc trò chuyện giữa hai người, Lý Mạnh mím môi cười nói, cô Tô rất hợp duyên với mẹ tôi. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, tính khí thím Lý rất tốt. Tính khí của mẹ tôi tốt, Tổng Giám Đốc, anh không hiểu đấy, em họ tôi thường bị bà ấy mắng lắm. Vậy ý anh là Tô Noãn Tâm ngoan sao? Ngoan chỗ nào? Chả khác nào là một con cáo tinh nhỏ danh mãnh. Một bữa ăn phù hợp cho cả chủ và khách. Mẹ con Lý Mạnh và thím Lý khen ngợi Tô Noãn Tâm suốt bữa ăn. Khen đến mức mặt của Tô Noãn Tâm đỏ tới mang tai. Vô cùng xấu hổ chớp mắt nhìn Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn nhớn mày, không nói gì. Tô Noãn Tâm nấu ăn bình thường thật sự rất ngon. Súp cũng rất phù hợp với khẩu vị của anh. Sau bữa ăn, Tô Noãn Tâm giúp thím Lý cùng dọn dẹp bàn ăn, nhặt hết thịt và sườn ở trên bàn ra, đặt lên đĩa xếp gọn, sau đó đi tỉ Bạch Tuyết. Hôm nay khi đến đây, Bạch Tuyết đã đuổi theo cô rất lâu, sau đó thím Lý xuất hiện, nhốt nó lại mới yên tĩnh được. Tô Noãn Tâm cảm thấy mỗi khi đến đây đều sợ hãi con chó cũng không phải là cách, sau này cuối tuần còn phải đến đây nữa. Cô đành dứt khoát lấy xương đi dỗ dành đủ kiểu, kiểu gì cũng là quen mặt. Vừa tới chuồng chó, Tô Noãn Tâm nhìn thấy Lệ Minh Viễn đang bày thức ăn cho chó vào trong đĩa cho Bạch Tuyết. Cô không khỏi nhìn xuống bộ xương cho chó ăn ở trong đĩa, vô lực bước tới. Chú ơi, nó chỉ ăn thức ăn cho chó thôi sao? Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Chó đó không ăn thức ăn cho chó thì ăn gì? Thịt xương à? Lúc này Lệ Minh Viễn mới nhìn thấy chiếc đĩa cô đang cầm, liếc nhìn Bạch Tuyết, dường như ngửi thấy mùi thơm của thịt xương, dừng lại động tác đút đồ cho chó ăn, nhìn lên đây. Em đút, nó thử xem. Hơi sợ, nó sẽ không cắn tôi chứ. Nhốt lại rồi cũng sợ. Tôi nói tâm, em chỉ có lá gan chừng ấy thôi sao? Nếu tôi nuôi con chó này, tôi là chủ nhân của nó, tôi sẽ không sợ nó. Nhưng tôi chỉ mới gặp nó hai lần, không phải rất là lạ sao? Lần sau tới, nó với thím Lý trước, nhốt nó lại. Đừng, mỗi lần tôi đến, nó đều bị nhốt lại. Nó sẽ càng ghét tôi nhiều hơn, để cho tôi dỗ nó thêm. Chỉ cần nó không phải là sói mắt trắng thì đều có thể dỗ được. Tô Noãn Tâm dỗ những người bên cạnh anh chưa đủ, nhưng giờ còn dỗ luôn cả chó của anh sao? Khóe miệng của Lệ Minh Viễn giật giật. Tô Noãn Tâm, rốt cuộc là em muốn làm gì? Gì cơ? Tôi làm gì cơ? Lấy lòng thím Lý, bữa ăn cơm hối lộ Lý Mạnh, bây giờ lại còn muốn dỗ con chó của tôi sao? Tôi Noãn Tâm nghe vậy thì mặt không hiểu gì nói. Sau này tôi sẽ gả cho chú, tôi không tạo mối quan hệ tốt những người bên cạnh của chú, không lẽ phải kết thù với họ thì chú mới thấy vui sao? Lời này của cô, Lệ Minh Viễn không có cách nào tiếp nhận. Trong cuộc sống hàng ngày của Lệ Minh Viễn, chỉ có một người thường ngày luôn ấm áp, quan tâm đến anh, đó chính là thím Lý. Còn có một thư ký hết mực trung thành, hiệu quả làm việc cao là Lý Mạnh. Ngoài ra còn có một con chó nuôi, vui nhà vui cửa. Bây giờ Tô Nấn Tâm vừa đến, sự chú ý của thím Lý đã đặt toàn bộ lên người cô ấy. Lý Mạnh cũng chỉ chăm chăm nịnh nọt Tô Nấn Tâm. Bây giờ ngay cả đến cả con chó kia cũng không thèm thức ăn của mình mang đến, chỉ nhìn vào chằm chằm khúc xương thịt ở trên tay cô. Những thứ trước đây anh đều chẳng thèm để ý đến, bây giờ đột nhiên không còn nữa. Tâm trạng của Lệ Minh Viễn lại có một chút phức tạp. Đương nhiên, anh cũng chỉ là suy nghĩ sâu sắc đến vậy, chỉ là có một chút khó chịu không giải thích được. Tô Nấn Tâm thấy anh không nói gì, bầu môi lại nói: "Chú à, chú bớt tính mưu kế đi, xem nhiều phim cung đấu rồi, bây giờ lại lo tôi nên làm phu nhân của tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh, rồi sẽ xoán ngôi của chú sao? Chú cũng không nghĩ xem, cho dù có đem cả chức tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh tặng cho tôi, thì tôi cũng có cái bản lĩnh để tiếp nhận được hay không?" Lệ Minh Viễn nghe vậy khóe miệng giật giật. Tô Noãn Tâm, cô cũng thật là biết tưởng tượng. Chỉ có những người nhiều tiền hay lo trước lo sau như chú thôi. Tôi chẳng qua sợ là mấy con chó to như vậy, nên muốn tiếp xúc với nó nhiều hơn một chút để vượt qua nỗi sợ ở trong lòng. Cũng như ban đầu tôi có chút sợ chú, sau đó tiếp xúc nhiều hơn liền không sợ chú nữa. Cô lấy tôi để so sánh với chó. Sao như thế được chứ? Chú đương nhiên là uy khí, khí phách hơn con cún này rồi. Tô Noãn Tâm không cẩn thận nịnh nọt nhầm nơi rồi. Lệ Minh Viễn nhíu mày nói: "Còn cô thì sao?" "Ai da, chú ơi, tôi đến để chăm chó, cũng không phải đến để đấu võ mồm với chú. Nếu chú muốn giúp tôi thì hãy giúp tôi xoa dịu nó, đừng để cho nó hung dữ với tôi. Nếu chú không bằng giúp tôi quên đi, tự tôi làm vậy." "Vậy cô tự mình làm đi." Lệ Minh Viễn nói xong liền bày ra thái độ như không liên quan đến mình, lùi sang một bên. Tô Noãn Tâm chỉ cảm thấy mẹ kiếp, đồ tàn nhẫn vậy, mà lại thật sự không chịu giúp cô. Cô sẽ tự mình xông pha. Bạch Tuyết lẻ lưỡi, nhìn chăm chăm vào cô. Tô Noãn Tâm theo bản năng, da đầu có một chút tê đi, cả người toát mồ hôi lạnh, lông chân cũng dựng đứng lên, sợ tới mức không dám di chuyển. Chú, tôi vẫn còn có một chút sợ, vừa rồi là thái độ cầu xin người khác của cô sao? Tôi sai rồi, chú giúp tôi đi mà. Nếu không, lần sau tôi đến đây, nó sẽ rượt đuổi tôi mất. Lệ Minh Viễn nhíu mày nói: "Thà rằng cho nó ăn đi." "Đừng, nếu một lần nữa nó đuổi tôi thì phải làm sao? Tôi bảo đảm với cô, nó sẽ không cắn người." "Chú chắc chắn chứ?" "Nếu nó cắn em bị thương, tôi còn phải đưa em đến bệnh viện. Chuyện này có lợi cho tôi sao?" "Vậy thì thử thả nó ra xem sao. Chú nhất định phải bảo vệ cho tôi đó." Lệ Minh Viễn lại bị chọc cho cười, nhìn thái độ không yên tâm về anh ở trên mặt của Tô Noãn Tâm. Anh liền đi qua mở cửa lồng. Ngay lập tức, Bạch Tuyết từ trong lồng chạy ra, hướng về phía Tô Noãn Tâm, chỉ thấy một tiếng hét chói tai vang lên. Tô Noãn Tâm lập tức xoay người chạy ra ngoài. Lúc không chạy còn đỡ, vừa chạy Bạch Tuyết lại đuổi theo dữ tợn hơn. "Đồ chủ xấu xa, đồ dối trá, còn nói bảo vệ tôi, thêm lý, cứu cháu với. Cậu chủ nhà các người ức hiếp cháu." Tô Noãn Tâm vừa chạy vừa hét lớn. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn kẽ cong lên nói: "Quả là ngu ngốc hết thuốc chữa." Sau đó anh suýt sáo gọi Bạch Tuyết. Bạch Tuyết nghe thấy tiếng gọi của chủ, tiếc đứt ruột quay trở lại. Tô Noãn Tâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn như cũ không dám đến gần. Chỉ nghe thấy Lệ Minh Viễn nói: "Chạy gì chứ?" Tô Noãn Tâm: "Em tưởng rằng sức hút của em với nó còn qua được sức hấp dẫn của miếng xương ở trong cái đĩa ở trên tay em sao? Còn không cho nó thèm ăn sao?" "Ai da, chú, vậy nghĩa là nó không đuổi theo tôi mà là đuổi theo miếng xương thịt sao?" "Không thì cô tưởng là gì, thức ăn cho chó còn không thèm ăn nữa." Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười đi tới, đặt cái đĩa xuống ở trên mặt đất. Quả nhiên, Bạch Tuyết đột nhiên chạy qua, gặp một miếng xương thịt, ăn rất vui. Tô Noãn Tâm thở vào nhẹ nhõm nói: chú

Miễn là các em không nói, tôi tin các em. Tất cả các em đều là những cây tầm tốt. Nhất định đừng cố đi đường vòng. Chúng ta làm diễn viên, đáng sợ nhất chính là trên người có vết nhơ. Sau này mọi người đều phải an phận thủ thường đó nhé, biết chưa? Cảm ơn sự tin tưởng của cô. Tô Nhuận Tâm về mặt thản nhiên khiến cho người ta bất giác cảm thấy có thể cô thật sự có thực lực chứ không phải là được người ta bao nuôi. Đợi đến khi tiết học đầu tiên buổi sáng kết thúc, lập tức có những bạn học bình thường quan hệ cũng không tệ vây quanh bàn học của Tô Nhuận Tâm nói. Tô Nhuận Tâm, chúc mừng cậu, sau này cậu nổi tiếng rồi, đừng quên những bạn học cùng lớp này đấy nhé. Phải đó, Tô Nhuận Tâm, cậu thật sự có bản lĩnh, bọn mình đều tưởng rằng lần này cậu phải chịu thiệt thòi rồi. Đừng nói Tô Nhuận Tâm không phải là loại người đó, dù là Tô Nhuận Tâm dựa vào thủ đoạn không chính quy để có được vai diễn, chúng ta cũng ở bên cậu ấy. Mấy nhà đầu tư đó quả thật là ức hiếp người quá đáng. Ai ra, một đám chó săn biết người ta có chỗ dựa, người nào cũng ra nịnh bợ người ta. Lâm Thanh Tâm khuôn mặt cao ngạo, nâng cằm lên nhìn mọi người nói. Ai ra, bạn học Lâm nổi tiếng của chúng ta, đây là không chịu được người khác được khen ngợi nên ghen ăn tức ở sao? Lập tức có bạn học lại nói. Cậu mới là ghen ăn tức ở, dù vào thủ đoạn không chính quy mà giành lại vai diễn, tôi còn không thèm diễn. Dương Diễm ngay lập tức nhíu mày. Con mẹ nó, Lâm Thanh Tâm, cậu nói nhảm cái gì vậy? Cái gì gọi là thủ đoạn không chính quy? Trong lòng các cậu tự rõ. Lúc trước tôi đã từng hỏi chú của tôi, đối phương lai lịch vô cùng lớn mạnh. Gia đình của Tô Nhuận Tâm là gia đình bình thường. Trong nhà còn có một người mẹ bị bệnh nặng, nếu không phải được người khác bao nuôi. Dùng thủ đoạn để kim gia chủ giúp cậu ta dựa vào đâu mà có thể đoạt lại vai diễn này chứ? Nhuận Tâm nhà chúng tôi chính là có bản lĩnh đó. Con mẹ nó, cậu quản được chắc. Cái thứ không ăn được nho thì nói là nho chua. Dương Diễm tức giận cười lạnh nói. Nhuận Tâm càng tức giận hơn. Không đợi được Lâm Thanh Tâm tiếp tục nói, cô đột nhiên lên tiếng. Lâm Thanh Tâm, không phải là cái vai diễn nhà đầu tư trước đó cướp đi, là cướp cho cậu chứ? Lâm Thanh Tâm lập tức dựng lông lên nói. Tô Nhuận Tâm, cậu đang nói nhảm cái gì đó? À, lẽ nào tôi đoán sai rồi? Không phải cậu, vậy cậu vội vàng đối địch là biết tôi làm gì? Tôi chỉ là nhìn không thuận mắt mà thôi. Vậy cậu nhìn vai diễn của tôi bị cướp đi thì thuận mắt sao? Cảm thấy tôi bị cướp, mất vai diễn là đáng đời. Tôi không có, tôi không hề có ý đó. Tôi chỉ cảm thấy cậu và kẻ cướp đi diễn vai đó cũng không có gì khác nhau. Đều cùng là một con đường mà thôi. Dương Diễm nghe vậy là muốn rủ lông lên. Tô Nhuận Tâm lại lập tức ngăn cản cô lại nói. Tức giận như vậy làm gì? Chúng ta càng tức giận, cậu ta cảm đến chọc tức chúng ta. Chốc nữa chúng ta tìm Lâm Xuân Mạn nói không phải là xong rồi sao? Lâm Xuân Mạn mới là cô chủ đích thực của nhà họ Lâm. Lâm Thanh Tâm dựa vào nhà họ Lâm mới có được những ngày tháng tốt đẹp. Nếu không có sự giúp đỡ của gia đình Lâm Xuân Mạn, điều kiện gia đình của cậu ta cũng không có gì khác biệt so với gia đình chúng ta. Cũng không biết là học được đâu cái thói khinh người quá đáng. Lâm Thanh Tâm nhíu mày nói. Tô Nhuận Tâm, cậu bớt nói nhảm đi. Ai nói gia đình tôi dựa vào sự giúp đỡ của gia đình của Lâm Xuân Mạn mới tốt lên được? Lẽ nào không phải sao? Lẽ nào là Xuân Mạn lừa chúng tôi? Cũng không cần thiết chứ. Cậu ấy đường đường là cô chủ của nhà họ Lâm. Cần đâu làm những chuyện lời nói hư ảo này, thể hiện sự uy phong ở trước mặt chúng tôi. Cũng đâu cần làm như vậy chứ. Lâm Thanh Tâm tức đến nỗi đỏ bừng mặt. Tô Nhuận Tâm, cậu chính là đồ đê tiện thấp hèn. Cậu có tư cách gì mà phán xét tôi? Mọi người vừa nghe thấy cậu ta mắng người, từng người đều nhíu mày nói. Lâm Thanh Tâm đều là bạn học, cậu mắng ai chứ? Đúng vậy, Tô Nhuận Tâm cũng đâu có trêu chọc cậu, cậu lại còn chủ động mắng người ta. Ngay cả lớp trưởng cũng bắt đầu lên tiếng. Bạn học Lâm Thanh Tâm, chuyện này tôi sẽ báo cáo lại với giáo viên, mong cậu chú ý đến văn hóa, văn minh của lớp học. Lâm Thanh Tâm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Ai thèm là bạn học cùng với Tô Nhuận Tâm chứ? Vậy cậu cũng là coi thường những người bạn học cùng lớp với chúng tôi rồi. Nếu không thèm thì chuyển sang lớp khác đi. Giờ vào đâu mà Tô Nhuận Tâm không đi, tôi lại phải đi. Là cậu chế nhạo người khác, cũng không phải là người khác chế nhạo cậu. Bạn học Lâm Thanh Tâm, cậu làm rõ tình hình đi. Tôi cứ không đi, tất cả mấy người đều giúp cậu ta bắt nạt tôi. Rõ ràng chúng ta cùng học lớp với nhau lâu như vậy, sao các cậu lại có thể như vậy chứ? Đều là bạn học, chúng tôi chỉ giúp cậu ấy nói lý. Bạn học Tô Nhuận Tâm chịu ủy khuất, vai diễn bị cướp mất,